Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 192. Không bảo vệ được, không thể làm gì khác hơn là phá hủy. Năm càng ba, bởi vì Mộc Vô Tà quan hệ, kiểm tra toàn thân kết thúc sau. Tại chỗ liền lấy được kiểm tra kết quả. Chúng ta đến ngồi bên kia xuống. Trước ăn một chút gì? Cung Tiểu Kiều lục lọi băng ghế đang muốn ngồi xuống lập tức bị Mộc Vô Tà ngăn lại. Chờ một chút, trước không muốn ngồi. Sườn, thế nào? Trên băng ghế có đồ. Không phải là, phía trên lạnh, Mộc Vô Tà dùng y phục của mình trên nệm đi sau đó mới đỡ nàng ngồi xuống. Tiểu Kiều ngồi xuống đi. Lập tức cảm giác xuống phía dưới lót tầng đồ vật. Đại sư huynh, người cũng quá khoa trương đi. Cái này cũng không phải là mùa đông khắc nghiệt đấy. Có muốn hay không ta đút ngươi? Mộc Vô Tà hỏi. Có thể ngàn vạn lần chớ. Ta tự mình tới liền tốt rồi. Mộc Vô Tà đem cái muỗng đưa cho nàng. Để cho nàng một cái tay đỡ bình thủy. Tiểu Kiều múc một hớp. Không nhịn được lại mồ hôi. Đây sẽ không là canh sâm gà chứ. Đại sư huynh. Ta trong buổi họp lửa đấy. Mộc Vô Tà thời khắc này vẻ mặt rất phức tạp. Muốn nói lại thôi mà nhìn lấy nàng. Hắn thậm chí có chút ít vui mừng. Nàng không thấy được nét mặt của hắn. Bởi vì hắn thật sự là không giỏi ngụy trang. Nói trước ánh mắt của ngươi đi. Thần kinh não cùng thần kinh thị giác trong lúc đó có ứ máu. Cho nên tạo thành tạm thời tính mù. Đầu lâu bên trong có ứ máu. Là không đề xướng hái dùng thủ thuật phương thức. Bởi vì là thân thể người não bộ hệ thống thần kinh nhiều vô cùng. Nhất là ngươi cái bộ vị này. Giải phẫu nguy hiểm tính rất lớn. Cho nên, hiện tại dùng trước dược vật bảo thủ liệu pháp điều trị. Mấy tháng cục máu liền sẽ mất đi hết. Mộc Vô Tà cẩn thận châm trước chọn lời. Hoặc thật ra thì, nàng mới vừa rồi len lén ở bên ngoài nghe được thầy thuốc kia cùng đại sư huynh nói. Bởi vì nàng muốn biết tình huống tật của mình. Mà nàng biết đại sư huynh thì sẽ không cùng với nàng nói thật. Thầy thuốc đúng là đã nói mấy tháng hẳn là liền sẽ được. Nhưng là thầy thuốc cũng nói rồi. Cái người tình huống bất đồng. Không loại bỏ nhất định phải làm giải phẫu khả năng. Có người khả năng mấy ngày sau đột nhiên liền thấy. Cũng có người có lẽ sẽ mù cả đời. Tiểu Kiều không có lộ ra cái gì khác thường. Gật một cái. Còn có một việc. Còn khác biệt thương sao? Tiểu Kiều hỏi. Không. Không phải là thương. Là ngươi. Mang thai rồi. Đinh đương một tiếng. Trong tay Tiểu Kiều cái muỗng rơi xuống đất. Ngươi nói cái gì? Mang thai. Vâng. Đã hơn 3 tháng rồi. Tiểu Kiều theo bản năng mà lau chính mình như cũ bằng phẳng bụng. Không cẩn thận mò căn bản không cảm giác được thì đã mang thai 3 tháng. Hơn nữa nàng cũng không có bất kỳ có thai phản ứng à. Vậy, không phải là không có phản ứng, mà là nàng căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Đoạn thời gian đó tâm tình rất không ổn định, đầy đầu đều là cùng Cố Hành Thâm sự tình. Lại vì tê dại chính mình không ngừng công tác, căn bản hoàn toàn không có ý thức đến những thứ này vốn là không biến hóa rõ ràng. Hắn còn sống không? Mộc Vô Tà ngẩn người. Phản ứng thật lâu mới hiểu được nàng hỏi là có ý gì. Trong lòng không khỏi có chút phạm sợ. Hắn không nghĩ tới Cung Tiểu Kiều câu thứ nhất sẽ là câu này. Vâng, theo trong phim nhìn, bảo bảo rất khỏe mạnh. Mộc Vô Tà thành thật trả lời. Tiểu Kiều gắt gao che lấy bụng của mình. Trước ta chụp không ít đánh đùa giỡn. Thường xuyên sẽ có tương đối kịch liệt động tác nguy hiểm. Hơn nữa ngày đó lớn như vậy cây cột nện xuống tới. Nhận ra được tâm tình của Tiểu Kiều có chút kích động. Mộc Vô Tà vội vàng cầm hai vai của nàng ổn định nàng. Người lãnh tĩnh một chút. Người để cho ta làm sao lãnh tĩnh. Tại sao hết lần này tới lần khác là vào lúc này. Hài tử trong bụng ngươi sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Cuống rốn tại thành tử cung bám vào rất vững chắc. Hơn nữa ngươi lần trước bị cây cột đập phải cũng chỉ có đầu cùng bả vai. Cũng không có đả thương được bụng. Đứa bé này, đại khái là thiên ý đi. Tiểu Kiều cắn cắn môi. Quay đầu đi chỗ khác. Một hồi lâu sau mở miệng. Đứa bé này, Ta không thể nhận. Mộc Vô Tà kinh ngạc nhìn lấy nàng. Người muốn đánh dụng hắn? Ừ, tại sao? Mặc kệ giữa ngươi và Cố Hành Thâm xảy ra chuyện gì, đứa bé này có lẽ là cái cơ hội rất tốt, có thể để cho các ngươi. Không thể nào, ngươi không biết, ta đã quyết định rồi. Đại sư huynh, làm phiền ngươi mau sớm giúp ta sắp xếp, tốt nhất là hôm nay. Tiểu Kiều thái độ kiên quyết. Tiểu Kiều, ngươi không muốn vọng động như vậy, lại suy nghĩ thật kỹ một cái. Mộc Vô Tà chưa từ bỏ ý định khuyên. Trên mặt nàng tràn đầy thê lương cùng dứt khoát. Nên còn ta tất cả đều đã trả lại. Mặc kệ hắn cho là có đủ hay không. Nhiều hơn nữa ta sẽ không bỏ ra. Cũng sẽ không mặc hắn đòi lấy khi dễ. Theo trong lửa đi ra ngoài thời điểm ta cũng đã quyết định. Từ nay về sau sẽ không lại cùng Cố gia liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Không nên nghĩ người khác. Không nên nghĩ Cố gia. Bỏ qua một bên hết thảy. Hỏi một chút tâm của chính mình. Chính ngươi cũng không nghĩ muốn hắn sao? Tiểu Kiều cười một cái tự diễu. Không nghĩ, không nghĩ. Ta không thể. Thay vì không chịu mong đợi đi tới cái thế giới này. Ta tình nguyện hắn từ tương lai đến cõi đời này. Làm sao sẽ không chịu mong đợi đấy? Người mẹ nào mẹ không yêu con của mình? Người có thể hận Cố Hành Thâm. Nhưng là hài tử là vô tội a. Nếu như Cố Hành Thâm biết ngươi mang thai cốt nhục của hắn, còn có thể thờ ơ không động lòng sao? Vô tội, cái gọi là vô tội chỉ là của mình một bên tình nguyện mà thôi. Tiểu Kiều cười lạnh một tiếng. Cố Hành Thâm, hắn quả thật sẽ không thờ ơ không động lòng. Ai biết hắn có thể hay không hành hạ đứa bé này. Cho dù là hắn ruột thịt cốt nhục, nhưng là trong xương của hắn cũng giữ lấy thù máu của người ta. Quyến luyến mà bất đắc dĩ vuốt ve bụng của mình. Trong con ngươi hiện lên một vẻ tuyệt nhiên. Đứa bé này, ta không bảo vệ được hắn. Không bảo vệ được, thay vì trơ mắt nhìn lấy hắn chịu khổ. Còn không bằng chính mình phá hủy. Tiểu Kiều, ý nghĩ của ngươi quá cố chấp. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc là đứng ở đó bên. Mộc Vô Tà than thở. Ta cũng không phải là thay Cố Hành Thâm nói chuyện. Ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Vì vậy hài tử đối với những khác người mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng là ngươi máu xương. Ngươi có thể đụng tay đến. Huyết mạch liên kết. Muốn đích thân giết hắn. Thống khổ nhất không ai bằng chính ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.